Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, Vệ Vô Kỵ. A, chấm ngoặc kép, người ngươi, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Lam Ưu Tử một mặt chấn kinh. Lưu Sơn càng là há to miệng, Cung Phương Tử liếc một cái, cũng trợn tròn mắt, Quan Hà Khinh Mộc nạp nghiêm mặt, xanh đỏ giao thoa. Sở dĩ nha, ta vừa rồi rằng có phải hay không có đạo lý. Triệu Tinh Thần hỏi, đúng đúng, tiền bối nói có lý. Thuộc hạ thất lễ, thất lễ. Quan Hà Khinh một mặt đỏ bừng đứng lên, cong cong thân thể, không thể không ra vẻ đáng thương a. Bởi vì, y tiên đẳng cấp chính là thân phận tượng trưng, luận võ công đẳng cấp còn phải nghiêm khắc, cao hơn ngươi nhất phẩm, ngươi liền phải gọi tiền bối. Huống chi, Triệu Tinh Thần cao hơn hắn 3 cấp. Tiền bối, sau này cùng giải quyết vườn hết thảy nghe tiền bối an bài. Lam Ưu Tử nói, Cung Phương Tử ta thất lễ. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi phải tin tưởng ta. Có ta chống đỡ, các ngươi cùng giải quyết vườn sinh ý sau này đem càng làm càng lớn. Hôm nay tới trước hết cho các ngươi một đạo đơn thuốc. Đem thập nhị chuyển kim đan luyện chế ra. Tiên hầu bên dưới đều có thể đề công. 1 tới 3 cấp. Bá, Triệu Tinh Thần đem đơn thuốc đập vào bàn bên trên. Đa tạ tiền bối. Quan Hà Khinh kích động lên. Cái này đề công đan dược khó khăn nhất làm. Chính là bí phương khó cầu a. Cái này tuy nói chỉ là một trang giấy, nhưng kỳ thật, nó chính là một đống núi vàng ngân hải. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm chính là Triệu Tinh Thần cái này thập phẩm y tiên đáng tiền. Có hắn bảo bọc, giống như nằm tại một tòa vàng óng ánh dưới chân núi. Lo gì không kiếm tiền? Không sao, ta liền thích hiểu chuyện người. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Tiền bối, Vệ gia đã đầu nhập Trương gia. Người có thể được cẩn thận mới là. Đã tuyển Triệu Tinh Thần một bên, tự nhiên cũng phải là hắn bán mạng. Bằng không thì, Triệu Tinh Thần vừa đổ, chính mình cũng đi theo không may. Sở dĩ, Quan Hà Khinh vội vàng nói. Cái này ta sớm có nghe thấy. Quan hội trưởng, người nói, chúng ta nên làm cái gì? Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Một mặt chính chúng ta người bộ dáng hỏi. Theo ta được biết, Trương gia đã đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Tiền bối đoán chừng không biết Trương gia vì sao sẽ coi trọng như vậy Vệ gia. Quan Hà Khinh nói, Vệ gia thực lực cũng không yếu. Vệ gia lão tổ nhưng cũng là tiên hầu cấp nhân vật. Lại nói, Vệ gia vẫn là Hoài Hà thành thập đại vượng tộc một trong. Bề ngoài rộng, tộc nhân cũng không ít. Trương gia đương nhiên vui lòng bọn hắn đầu nhập môn hạ rồi. Khương Dương nói, sai. Quan Hà Khinh lắc đầu nói, xem ra, Vệ gia hẳn là còn có một số bài tẩy gì chúng ta không biết được. Triệu Tinh Thần nói, kỳ thật, việc này, chính là Vệ Vân cũng không biết. Có lần Vệ Thanh Hạ đến ta cùng giải quyết vườn, ta tự nhiên rượu ngon chiêu đãi. Kết quả, hắn ngày đó cũng uống say rồi. Trong lúc vô tình lọt một người ra, Quan Hà Khinh hơi có vẻ đắc ý sờ soạng hạ dâu ria nói. Ai? Khương Dương hỏi. Vệ Vô Kỵ. Quan Hà Khinh nói. Vệ Vô Kỵ, người ở nơi nào? Làm cái gì? Thực lực như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Không phải là Hoài Hà vực 3 đại tiên tông một trong Thiên Tuyệt Tông trưởng lão cái kia Vệ Vô Kỵ? Khương Dương kinh ngạc, vội vàng hỏi nói. Không sai, chính là hắn. Lúc ấy, Vệ Thanh Hạ uống say rồi, nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ không rõ mà nói. Vệ Vô Kỵ là hắn bà con xa thúc tổ công, mà Vệ Vô Kỵ ở tại Hỏa Viêm Thành. Cái này Hoài Hà Thành Vệ gia chỉ là Thiên Viêm Thành Vệ nhà một cái chi nhánh mà thôi. Quan Hà Khinh nói, Thiên Tuyệt Tông là Hoài Hà vực 3 đại tiên tông một trong. Nghe nói tông môn có tiên vương cấp cao thủ. Cái kia Vệ Vô Kỵ chỉ ít cũng có được tiên hầu đỉnh phong thực lực. Thậm chí, cửu thiên huyền tiên cấp độ cũng có thể. Khương Dương khóe miệng co giật một cái. Mặt tương đương u buồn nói. Đã Vệ gia có sức mạnh như thế chỗ dựa, vì sao còn muốn lựa chọn đầu nhập Trương gia? Vậy chỉ có thể thuyết minh một điểm. Hoài Hà thành Vệ gia tại Hỏa Viêm thành Vệ gia trong mắt cũng không thể coi là cái gì. Bằng không thì, Vệ Thanh Hạ hoàn toàn có thể hướng tổng tộc cầu viện. Làm gì đi quỷ liếm Trương Chính Thông mông đít. Triệu Tinh Thần ngược lại là một mặt lạnh nhạt nói. Kỳ thật, tại Hỏa Viêm thành Vệ gia trong mắt, Ninh gia lại tính cái gì? Chính là tiền bối tại trước mặt bọn hắn đoán chừng cũng không thể coi là cái gì. Đương nhiên, kia là bởi vì bọn hắn không biết được tiền bối ngài nội tình. Sở dĩ, nếu như loại chuyện nhỏ nhặt này đều đi cầu bọn hắn, ngược lại bị bọn hắn coi thường. Như thế xuống tới, Vệ Thanh Hạ cũng không có chiếc, đành phải ngay tại chỗ lấy tài liệu, lựa chọn đầu nhập Trương gia. Đương nhiên, loại này đầu nhập chỉ là gia nhập liên minh mà thôi, cũng không phải là trở thành Trương gia nô tài. Có lẽ, Vệ Thanh Hạ sẽ hướng Trương Chính Thông lộ ra gia phương diện này chỗ dựa. Có khả năng đây mới là Trương Chính Thông sẽ đáp ứng tiếp nhận Vệ gia nguyên nhân. Quan Hà Khinh nói, quan hội trưởng, người phân tích được rất đúng chỗ. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, nói, bất quá nha, năm này tháng, ai đều có một cái hai cái chỗ dựa. Ngược lại cũng không cần quá lo lắng cái gì. Kia dĩ nhiên tự nhiên. Quan Hà Khinh gật đầu nói, ha ha, ta đại ca bằng hữu là Khang Khải Minh đại sư. Khương Dương cười nói, Khang Khải Minh là Hỏa Viêm thành khảo công ty tuần sát vị tiền bối kia sao? Quan Hà Khinh lập tức kinh hãi, hỏi, đó là đương nhiên, ta đại ca cái này thập phẩm y tiên giấy chứng nhận chính là Khang đại sư tự mình dám kiểm tra. Thông qua, bằng không thì, ta đại ca liền nhất phẩm y tiên đều không phải. Làm sao có thể đột nhiên liền được thập phẩm y tiên giấy chứng nhận tư cách? Khương Dương nói, thất kính thất kính. Quan Hà Khinh một mặt sợ hãi thán phục, vội vàng lại đứng lên, chắp tay nói, ha ha, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt tai to mặt lớn tướng. Khinh Miêu đạm định khoát tay áo, sở dĩ, quan hội trưởng, người suy nghĩ một chút, người này lại cùng vườn không chỉ có ta đại ca bảo bọc, còn có Cố đại sư, càng có Khang đại sư, sau này Tiên Thạch đem chất thành núi tới. Khương Dương cực lực là Triệu Tinh Thần tạo thế nói. Lần sau đụng phải Khang huynh, ta sẽ cho các ngươi tranh thủ một điểm chỗ tốt, làm chút hạn ngạch cho các ngươi. Triệu Tinh Thần tự nhiên sẽ không đâm xuyên, phối hợp với Khương Dương diễn giật dây. Cái kia là muốn đem cùng giải quyết vườn một mực trưởng khống tại trong tay mình. Đa tạ đa tạ, chấm ngoặc kép, Quan Hà Khinh chờ y tiên nhóm toàn đều kích động. Quả thực có thể nói là nhiệt huyết sôi trào a, phảng phất thấy được thành đống tiên thạch sáng lập lòe bay tới. Ha ha, đại ca, ta chiêu này không tệ a. Sau khi ra ngoài, Khương Dương một mặt đắc ý cười nói, nếu là cho để lộ, Khang Khải Minh đoán chừng sẽ đào ngươi ra người. Triệu Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta mới không sợ, Khang Khải Minh nhân vật như vậy, ta làm sao có thể đụng phải hắn. Chính là Quan Hà Khinh cũng tiếp xúc không đến hắn. Khương Dương lắc đầu nói, Khương Dương, những ngày này xuống tới, ngươi biểu hiện không tệ. Bất quá, có chuyện ta được thương lượng với ngươi một cái. Triệu Tinh Thần nói, đại ca ngươi mời nói. Khương Dương một mặt cung kính nói, ta có một bộ bí thuật, gọi đại tự tại diễn hóa thuật. Bất quá, này thuật muốn thi triển, nhất định phải chúng ta giám định chủ phó khế ước, bằng không thì không cách nào áp dụng. Triệu Tinh Thần nói, bởi vì hắn nghĩ thử một cái thăng cấp sau đại tự tại diễn hóa thuật tại tiên giới có thể hay không mang ra một đám tiểu đệ tới, bằng không thì các tiểu đệ công lực quá yếu, chuyện gì đều muốn chính mình tự thân làm là vậy, còn không mệt chết chính mình. Khương Dương nguyện ý nhận Triệu Tinh Thần làm chủ, từ đó về sau, trở thành Triệu gia nô tài. Như thế hai tâm, thiên lôi đánh xuống. Khương Dương này người rất quả làm. Lúc này quỳ xuống, phát hồn thề, Triệu Tinh Thần cũng không có khách khí. Tại chỗ thu hắn một tia nguyên phách. Không có việc gì, sau này ngươi ta vẫn là huynh đệ. Đây chỉ là một phần ước định mà thôi. Triệu Tinh Thần vỗ vỗ bả vai hắn nói, không, Từ đó về sau, ta xưng hô ngươi Triệu công tử, hoặc là chủ tử, tuyệt không thể làm loạn. Công tử, cái này trên đời, dù sao cũng phải có quy củ, bằng không thì, liền phải lộn xộn. Khương Dương một mặt nghiêm túc, đứng đắn nói, tùy ngươi vậy. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Bước kế tiếp, toàn diện kích phát Ninh gia cùng Vệ gia mâu thuẫn, chọn khởi sự đoan. Chúng ta cái thứ hai muốn diệt trừ mục tiêu chính là Vệ Phương Khối. Ta trước dịch dung sau bắt một cái trọng yếu người nhà họ Ninh. Về sau giá họa cho Vệ gia. Người nói, Ninh gia vị kia trọng yếu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.